Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1108. Chương 1108. Xảy ra bất trắc. Nghe đến Hoắc Phổ Đan Thánh lời nói, tự nhiên hơi sững sờ. Tại ký ức thạch bên trong, Linh Lung bán đấu giá tại Vạn Kiếm Tinh Vực cũng nắm giữ cực đại danh khí, vô cùng thần bí, bởi vì từ nơi này bán đấu giá đến đồ vật không có phàm phẩm, rất nhiều thứ đều là theo các loại di tích hoặc là cấm địa mang ra. Cái này khiến Linh Lung bán đấu giá biểu dương sắc thái thần bí. Không chỉ có đấu giá một số di tích bảo kiếm, tàn khuyết tuyệt pháp, chờ một chút, còn đấu giá một số hy hữu bảo vật, như thánh khí, tài liệu các loại các loại. Lần này Linh Lung bán đấu giá làm ra tới áp chục mảnh lưới, có tàn phá đạo khí, thánh khí, tài liệu. Hoắc Phổ Đan Thánh gặp tự nhiên trầm mặc, khẽ mỉm cười nói, hắn chỗ nói hai dạng đồ vật đều là làm cho người động tâm. Đạo khí, giá cả đắt đỏ, cái này trên cơ bản là đỉnh cấp thiên thần mới sử dụng vũ khí. Rất nhiều ngày thần đều không có cầm giữ có đạo khí làm vũ khí. Dù cho là tàn phá đạo khí, cũng sẽ để cả đám mạch đầu rơi máu chảy. Bởi vì tàn phá đạo khí có thể sửa chữa phục hồi. Tìm luyện kim đại sư sửa chữa phục hồi. Đến mức thánh khí tài liệu loại vật này, giá trị càng quý hơn. Rốt cuộc thánh khí tài liệu quá hy hữu, Vạn Kiếm Tinh Vực cũng không có mấy cái thánh khí. Có chút thánh khí tài liệu giá trị có thể so chân chính đạo khí. Tốt, thì lưu lại xem một chút đi, tự nhiên gật đầu đáp. Dù sao hồi Vạn Kiếm Các cũng không có hắn sự tình. Thì nhìn một chút trận này thịnh hội bán đấu giá, vạn nhất có chính mình cần muốn đồ, vật đây, bỏ lỡ chẳng phải là quá đáng tiếc. Và lại lời nói, trên 10 tỷ linh thạch trồng chất tại thủ trạc trong không gian đều nhanh muốn rỉ sét. Tốt, xin mời Đan Thánh tại ta Điền gia sống thêm mấy ngày. Điền Quy Nông nhìn đến tự nhiên lưu lại, thần sắc đại hỉ, tự nhiên tại Điền gia ở lại. Điền Quy Nông an bài rất thân mật, Hoắc Phổ Đan Thánh cũng tại Điền gia ở lại, thường xuyên đến tìm tự nhiên nghiên cứu thảo luận luyện đan kinh nghiệm. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua, hôm nay Huyền Vũ Thành phá lệ náo nhiệt, bởi vì Linh Lung bán đấu giá đem cử hành một lần đại hình thịnh hội bán đấu giá. Đây chính là rất khó gặp, 100 năm mới có một lần, mà đập bán đồ, không có chỗ nào mà không phải là vật chân quý. Lần này đấu giá, mưa gió hội tụ, các cường giả theo bốn phương tám hướng chạy đến, làm tự nhiên theo Điền Quy Nông, Hoắc Phổ Đan Thánh đến thời điểm, nơi này đã rất náo nhiệt, từng vị lão đại đang đàm tiếu nói chuyện. Này một đám lão đại, cơ sở nhất đều là thần vương cảnh, chút ít là thiên thần, chân thần cảnh đệ tử, lặng chờ lão đại bên người, giữ im lặng, bởi vì loại trường hợp này, bọn họ căn bản không có mở miệng tư cách, trừ phi là trong thế lực kinh diễm nhất đệ tử. Hoắc Phổ Đan Thánh đến, có thần vương gọi một câu. Ha ha, rốt cục nhìn thấy Hoắc Phổ Đan Thánh, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy a, gặp qua Hoắc Phổ Đan Thánh, trong nháy mắt, rất nhiều thần vương, thiên thần đều nhìn về Hoắc Phổ Đan Thánh. Hoắc Phổ Đan Thánh, tại bọn họ không biết tự nhiên tình huống dưới, dù sao cũng là Vạn Kiếm Tinh Vực đệ nhất Đan Thánh. Danh khí rất cao, nói như thế nào đây? Chỉ cần là Vạn Kiếm Tinh Vực một phương lão đại cấp bậc, nhất định đi luyện đan đạo trường cầu qua đan dược. Vạn Kiếm Tinh Vực chỉ có luyện đan đạo trường như thế một cái luyện đan thánh địa, nhất gia độc đại, cho nên nói Hoắc Phổ Đan Thánh danh khí rất cao. Điền gia chủ bồi tiếp Hoắc Phổ Đan Thánh đến, để Linh Lung các rồng đến nhà tôm, Linh Lung các một vị thiên thần người phụ trách ra mặt nghênh đón. Có thể tưởng tượng Hoắc Phổ Đan Thánh mặt mũi có bao lớn. Bất quá trừ Hoắc Phổ Đan Thánh bên ngoài, còn có Điền Quy Nông vị này đỉnh cấp linh dược bồi dưỡng tông sư cùng một chỗ đi cùng. Có để thiên thần người phụ trách ra mặt nghênh đón tư cách. Ha ha, Điền Hoành theo Điền lão tiền bối cùng đi. Xem như lại Điền lão va chạm tâm bệnh, Hoắc Phổ Đan Thánh luyện đan tạo nghệ càng ngày càng cao. Luyện chế âm dương ngũ hành đan cũng có thể dẫn tới năm màu đan lôi, chung quanh có thiên thần. Trông thấy Điền Hoành đi theo Điền Quy Nông bên cạnh, cười ha hả nói ra, thuận tiện tán dương một phen Hoắc Phổ Đan Thánh. Bởi vì Điền Hoành trúng ngũ hành kỳ độc, cái này là mọi người đều biết sự tình. Hiện tại Điền Hoành đi theo Điền Quy Nông tới phòng đấu giá. Tại liên tưởng đến lần trước Điền Phủ xuất hiện năm màu đan lôi kiếp. Cái này nhất định là Hoắc Phổ Đan Thánh luyện chế âm dương ngũ hành đan dẫn dắt lên đan lôi kiếp. Từng cái quần chúng vây xem, đưa lên đỉnh đầu đỉnh mũ cao. Hoắc Phổ Đan Thánh nghe đến mấy cái này người vuốt mông ngựa. Mắt lộ ra cổ quái. Nhỏ bé không thể nhận ra liếc bên cạnh Tự Nhiên liếc một chút. Thầm cười khổ một tiếng. Hắn chỗ nào luyện đan tạo nghệ biến cao. Lần trước đan dược rõ ràng không phải hắn luyện chế, mà chính là bên cạnh hắn thanh niên luyện chế. Đấu giá nhanh bắt đầu đi, Hoắc Phổ Đan Thánh nhìn về phía Linh Lung các người phụ trách nói ra. Lập tức bắt đầu, Hoắc Phổ Đan Thánh đi theo ta. Vị này người phụ trách nói ra. Theo Linh Lung các người phụ trách, một đoàn người tiến vào bên trong một cái ghế lô. Mọi người ngồi xuống, có Linh Lung các thị nữ dâng lên tinh mỹ đĩa trái cây. Dùng ôn nhu ngữ khí nói ra, tôn kính khách nhân mời chậm dùng. Chỉ chốc lát sau, phía dưới liền bắt đầu đấu giá. Bình luận là một lão giả. Nước miếng văng tung tóe giới thiệu từng kiện bảo vật. Linh Lung các đấu giá bảo vật đều là di tích đồ vật. Như lúc trước đấu giá một thanh kiếm gãy, nghe nói là nào đó di tích sản xuất, hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm là đạo khí. Đấu giá 200 đại đạo thạch thiên giá. Đại đạo thạch ẩn chứa đại đạo áo nghĩa thạch đầu. Mọi người có thể hấp thu bên trong đại đạo áo nghĩa. Một khối đại đạo thạch, tương đương với 10 tỷ linh thạch, chuôi này kiếm gãy giá trị đổi thành linh thạch lời nói. Giá trị 2.000 tỷ, theo từng kiện bán đấu giá, bị đại thế lực giá cao thu mua. Đấu giá đã chuẩn bị kết thúc. Thế nào, không có để ý đồ vật, Hoắc Phổ Đan Thánh gặp Tự Nhiên một mực trầm mặc. Cười hỏi, tạm thời không có, Tự Nhiên lắc đầu. Cảm tạ các vị đến Linh Lung các bán đấu giá. Thịnh hội bán đấu giá đến đây là kết thúc, cuối cùng. Linh Lung các bán đấu giá kết thúc mỹ mãn. Ầm ầm, đột nhiên, một cỗ năng lượng ba động từ sát vách bạo phát. Đứng lại, có người đang gào thét. Đón lấy, từng đạo thiên thần khí tức phóng xuất ra. Bao phủ Linh Lung các. Phẫn nộ khí tức ba động tràn ngập toàn bộ Linh Lung các. Chuyện gì phát sinh, chuyện gì xảy ra, vô số người ào ào nghi hoặc nói ra. Chẳng lẽ có người dám ở Linh Lung các quấy rối không thành? Có người tại Linh Lung các quấy rối, Hoắc Phổ Đan Thánh kinh ngạc nói ra. Phải biết Linh Lung các bối cảnh rất thâm hậu, đồng dạng đại thế lực đều sẽ nể tình, nhưng là hôm nay lại có năng lượng ba động bạo phát. Mà lại một cỗ mạnh mẽ thần niệm liếc nhìn, vừa mới vài giây đồng hồ thời gian, đã có ba cỗ thiên thần cấp thần niệm theo bọn họ trong dạp đảo qua. Người nào gây nên, lá gan đến là rất lớn, Điền Quy Nông cười nói một câu. Đi thôi, đi ra xem một chút, mọi người đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Khi đi tới đại sảnh thời điểm, phát hiện nơi này tụ tập một đám người. Riêng là cửa đại sảnh, đứng đấy bốn vị thiên thần, mấy cái vị thần vương, mấy cái người thần niệm khí tức, bao trùm toàn bộ Linh Lung các. Linh Lung các nhất cử nhất động, đều tại bọn họ nhìn soi mói. Phát sinh chuyện gì, Hoắc Phổ Đan Thánh đi tới hỏi. Đan Thánh là như vậy, vừa mới đủ Vũ Thái Tử tại ta Linh Lung Các đấu giá một kiện giá trị 300 đại đạo môi đá bài. Thế nhưng là tại giao dịch thời điểm xảy ra bất trắc, bị người đoạt đi, là một vị am hiểu ẩn thân cường giả. Giờ phút này đang núp ở Linh Lung Các bên trong, Linh Lung Các người phụ trách đối với Hoắc Phổ Đan Thánh nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.